Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Đàn Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Đàn nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 430. Dương Gian cùng với Trương Tiện Quang từ bên trong căn phòng thứ ba đi ra. Giờ phút này, căn phòng thứ ba đã thay đổi lớn, không còn có hắc ám, cũng không có con đường âm dương quỷ dị. Đây chỉ là một gian phòng rất là bình thường, căn bản nhìn không ra có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ. Liên tục hơn một tháng cố gắng, Dương Gian thành công tạo dựng ra một tầng lại một tầng quỷ vực, triệt để ngăn cách linh dị cùng với thế giới hiện thực. Bước đầu tiên trong kế hoạch đã thực hiện thành công. Mặc dù Dương Gian trả ra cái giá rất là lớn, nhưng tất cả những chuyện hắn làm xem ra đều đáng giá. Tiếp theo, cậu dự định làm gì? Trương Tiện Quang hỏi. Dương Gian nói. Kế hoạch ngăn cản con đường âm dương trước đó chỉ là bước đầu tiên. Về sau chính là tiến hành bước kế hoạch thứ hai. Chỉ là hiện tại tôi sẽ ra một chút chuyện nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, dẫn đến bước kế hoạch thứ hai này không thể không sớm tiến hành. Trong đó có tồn tại hung hiểm nhất định. Bất quá cũng không sao. Thành công bước kế hoạch đầu tiên thì tôi cũng đã vững tâm rồi. Tôi có thể tiếp nhận đại giới nếu như bị thất bại. Bất quá bước kế hoạch thứ hai của tôi muốn một mình tiến hành. Nếu như thành công, tôi sẽ nói cho anh biết. Còn nếu như tôi thất bại, như vậy anh sẽ dọc theo con đường của tôi tiếp tục đi tới đích. Vậy tôi chờ tin tức của cậu. Trương Tiện Quang khẽ gật đầu nói. Sau đó Dương Gia hỏi. Tiếp theo, anh dự định làm gì? Tạm thời thế cục đã ổn định, tương lai còn có 60 năm hòa bình. Tôi muốn đi dạo một vòng khắp nơi, xử lý sự kiện linh dị. Trương Tiện Quang nói. Đã như vậy thì chúng ta chào tạm biệt ở đây đi. Hy vọng về sau còn có cơ hội gặp nhau. Dương Gia nói. Hy vọng là như thế. Trương Tiện Quang nói. Hai người bởi vì có mục đích giống nhau cho nên hợp tác với nhau. Trước mắt chuyện đã kết thúc, cho nên mỗi người đi mỗi ngã. Thời điểm Trương Tiện Quang ra đi là giữa trưa. Bên ngoài ánh nắng chiếu xuống, thân hình của hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời, lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, phảng phất như là có thể lập tức buông xuống rất nhiều sự tình, tâm tình có mấy phần vui vẻ. Dương Gian đưa mắt nhìn Trương Tiện Quang rời khỏi, chờ thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, thì sau đó mới quay người trở vào. Sau khi trở lại bên trong tòa cổ trạch này, hắn cầm lấy điện thoại di động, gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại là gọi cho Giang Diễm đang ở tại quê. Có chuyện quan trọng, nhanh chóng trở lại một chuyến, tôi đang ở chỗ của Vương Sang Sa. Được, tôi xuất phát ngay lập tức. Giang Diễm đang ở quê, để điện thoại xuống rồi vội vàng liền lên đường. Dương Gian cướp điện thoại, sau đó lại gọi cho Lưu Tử Vũ. Đến chỗ của Vương Sang Sa một chuyến đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cậu có chuyện gì sao? Sao lại gọi các cô ấy đến chỗ của tôi? Bên trong cổ trạch, Vương Sang Sang nghe được thanh âm của Dương Gian thì đi ra từ gian phòng ở lầu 2. Sắc mặt của cô vẫn tái nhợt như cũ, khí chất băng lãnh, nghiêm túc, thận trọng. Sự tình không có vội, nhưng tôi thì vội. Thời gian còn lại của tôi không cần nhiều. Có một số việc tôi nói chỉ cần làm theo là được. Cũng không có gì phải lo lắng. Điều lo lắng cùng không yên lòng duy nhất chính là cậu đó. Ánh mắt của Dương Gian có chút phức tạp nhìn Vương Sang Sang. Vương Sang Sang nhìn qua. Lời này của cậu đây là đang thổ lộ cô với mình sao? Ý của tôi là cậu rất có thể là bởi vì tình huống của tôi mà chết đi. Dương Gian nói. Không có việc gì, mình cũng không có sợ chết. Với lại không có cậu giúp đỡ mình lúc đó thì mình cũng đã sớm cùng với những bạn học khác giống nhau chết tại trong trường thất trung. Có thể sống đến bây giờ cũng đã là rất tốt rồi. Cậu không cần phải áy náy, cũng không cần phải lo lắng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần để ý đến sự tồn tại của mình đâu. Vương Sang Sang vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút lãnh mạc. Chúng ta đều là những người bị vận mệnh trói buộc, không có quá nhiều lựa chọn. Tôi muốn tạm thời rời khỏi một chút, là một chút chuẩn bị. Các cô ấy đến thì cô giúp tôi chiêu đãi một chút. Dương Gia nói. Được rồi. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu. Dương Giang không có rời khỏi tiểu khu Quan Giang, mà là đi vào bên trong phòng an toàn số 1 ở dưới mặt đất. Theo Dương Giang đến, rất nhanh bên trong phòng an toàn dấy lên ánh lửa, sau đó liền truyền đến từng thanh âm gõ vang. Ước chừng sau hơn nửa giờ, những động tĩnh này mới ngừng lại được. Xong rồi. Dương Giang nhìn thành phẩm trước mắt có chút hài lòng. Bày ở trước mắt hắn chính là một pho tượng bằng vàng. Pho tượng này cao giống như hắn, tướng mạo cũng là giống như hắn. Pho tượng này ở bên trong trống rỗng, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ không đáng chú ý. Một khi đem cái lỗ nhỏ kia che lấp hoàn toàn, thì đây chính là một cổ quan tài quỷ giam giữ lệ quỷ. Hiển nhiên, đây là Dương Giang vì chính mình mà làm chuẩn bị. À, đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, còn có vũ khí linh dị này. Dương Giang như chợt nhớ ra cái gì, lại lấy ra thanh trường thương màu đỏ. Hắn không có lựa chọn đem vũ khí linh dị này chìm vào bên trong huyết hồ, cũng không có bỏ được mà ném vào bên trong thế giới linh dị. Chỉ là tiện tay dung luyện mấy khối vàng, sau đó tưới lên phía trên, trực tiếp bao trùm lại vũ khí linh dị này. Sau khi làm xong những công tác chuẩn bị này, hắn mang theo bức tượng còn có thanh trường thương đã bị vàng bao phủ, rời khỏi phòng an toàn, trở về lại bên trong cổ trạch. Lúc này, bên trong cổ trạch, Lưu Tiểu Vũ còn có Giang Diễm đã đến. Các cô tụ tập lại một chỗ, đang chờ Dương Giang xuất hiện. Dương Giang, cậu từ đâu mà chuyển đến một bức tượng đồng như vậy chứ? Trông thấy Dương Giang khiêng một vật lớn như thế, Giang Diễm lập tức kinh ngạc. Đây không phải là tượng đồng, là tượng vàng. Lưu Tiểu Vũ quan sát thêm vài lần, lập tức liền nhận ra được. Đây là bức tượng mà tôi đã mất công phu một lúc mới chế tạo ra được. Với tôi mà nói thì nó có tác dụng rất là lớn. Dương Giang đem nó chuyển vào bên trong căn phòng thứ 3. Sau khi đặt ngay ngắn chỉnh tề thì mới phủi tay hài lòng đi ra. Thần sắc của mấy người cổ quái nhìn hắn, không hiểu Dương Giang đây là đang làm cái gì. Các người không cần nhìn tôi tò mò như vậy đâu. Tôi làm như vậy là có đạo lý của tôi. Dương Giang nhìn không được, ho khan hai tiếng. Nhưng khi mở bàn tay ra, lại có mấy sợi máu đỏ tươi. Xem ra một bao thuốc đông y cũng không có cách nào ổn định tình trạng của hắn quá lâu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là sau đó đem tờ máu kia xóa sạch. Dương Giang, cậu gọi mấy người chúng tôi tới đây không phải vì thưởng thức cậu làm pho tượng đó chứ? Đến cùng là có chuyện quan trọng gì? Nơi này cũng không có người ngoài, cậu có thể nói thẳng. Lưu Tiểu Vũ hỏi. Dĩ nhiên không phải, tôi nói ngắn gọn. Tôi muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Dương Giang trầm mặc một lát, sau đó lại bổ sung. Thời gian có lẽ sẽ hơi dài. Bao lâu? Vương Sang Sang hỏi. Dương Giang trả lời. Không xảy ra chuyện gì ngoài muốn, hẳn là 60 năm. Cái gì? 60 năm? Giang Diễm lập tức chứng kinh đứng lên. 60 năm vậy thì quá lâu. Mình còn có thể sống cho đến lúc đó hay không thì đều không nhất định. Điều này có nghĩa là muốn vĩnh viễn chia xa hay sao? Cậu sẽ không đi chết đó chứ? Vương Sang Sang bình thản nói. Lưu Tiểu Vũ cùng Giang Diễm lập tức nhìn chằm chằm Dương Giang, tự hồ đang chờ một lời giải thích của hắn. Dương Giang nói. Không phải, nếu như tôi muốn chết thì tôi trực tiếp chuẩn bị hậu sự rồi, sẽ không phiền phức như vậy đâu. Lần này tôi sẽ ra vấn đề, với lại tôi cũng không muốn đi giải quyết, bởi vì tôi còn muốn đi làm một chuyện khác. Nếu như thành công thì sau 60 năm tôi sẽ xuất hiện lần nữa. Còn nếu như thất bại thì sao? Giang Diễm lập tức nơm nớp lo sợ. Thất bại? Vậy cũng sẽ tại sau 60 năm sẽ xuất hiện. Dương Giang suy nghĩ một chút rồi lại nói. Lưu Tiểu Vũ nhíu mày nói. Lời này của cậu rất là khó hiểu, có thể giải thích một chút hay không? Không cần giải thích. Nếu 60 năm sau các cô còn sống, tự nhiên sẽ hiểu. Còn nếu như chết rồi, vậy coi như là tôi không có nói. Dương Giang nhún nhún vai, biểu hiện dáng vẻ rất là nhẹ nhàng. Không thể không đi sao? Giang Diễm có chút cầu khẩn nhìn về phía Dương Giang, hy vọng hắn thay đổi chủ ý này. 60 năm quá là dài, đủ để chôn vùi một con người khi còn sống. Không thể. Ngữ khí của Dương Giang rất là chân thành nói. Lần này rời khỏi, tôi sẽ dẫn quỷ đồng đi theo. Về phần những chuyện khác tôi không có gì cần căn dặn. Dù sao chuyện hậu sự đối với các cô cũng đã rất là quen thuộc rồi, không cần tôi phải ăn bài quá nhiều. Giang Diễm nhếch miệng, lập tức thương cảm. Mặc dù không phải là sinh ly tử biệt, nhưng cơ hội là cả đời không còn gặp nhau. Điều này khiến cho cô trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được. Lưu Tử Vũ cũng trầm mặt. Cậu có muốn thay đổi phương án một chút hay không? Hiện tại giới Linh Dị không có cậu là không được. Chuyện này cô không cần lo lắng. Về sau giới Linh Dị sẽ không còn tồn tại nữa. Theo thời gian trôi qua, trên thế giới này, Linh Dị sẽ càng ngày càng ít. Thẳng cho đến cuối cùng, tất cả sẽ khôi phục lại hòa bình như trước kia. Bất quá sau 60 năm, Linh Dị có lẽ có khả năng lần nữa khôi phục. Dương Gia nói xong, ánh mắt nhìn ra phía xa xa ở bên ngoài cửa sổ, phảng phất như trông thấy biến hóa ở trong tương lai. 60 năm quá là dài. Nói không chừng đến lúc đó chúng tôi đã chết rồi. Cho dù là còn sống, lại đi tìm cậu sao? Phải biết cảnh còn người mất, rất nhiều thứ sẽ phải thay đổi. Lưu Tử Vũ nói. Không cần tìm tôi. Sau 60 năm, khi sự kiện Linh Dị xuất hiện lần nữa, các cô gọi tên của tôi sẽ xuất hiện. Dương Gian chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía mấy người. Đây là bí mật, chỉ có 3 người các cô biết. Nếu như ngày nào đó các cô chết đi, thì các cô có thể đem bí mật này nói lại cho đời sau của các cô, cũng vẫn sẽ có tác dụng. Cảm xúc của Giang Diễm lập tức có chút kích động nói. Tôi sẽ không kết hôn, không có con cái. Xem như là có, thì đó cũng là con cái của cậu. Tôi biết cậu vẫn cảm thấy tôi rất là tham tiền, sợ chết. Nhưng tình cảm của tôi đối với cậu là vô cùng nghiêm túc. Từ ngày gặp phải sự kiện quỷ không đầu ở trung tâm thương mại cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ có thay đổi. Dương Giang, cậu cảm thấy mình còn có loại tình cảm của người sống bình thường hay sao? Việc kết hôn sinh con tại trong cuộc sống của mình đã sớm không còn tồn tại. Trước đó mình cũng đã nói qua lời này với cậu rồi. Vương Sang Sang liếc qua nói. Lưu Tử Vũ cũng nói. Tôi là liên lạc viên của tổng bộ, lại là người làm việc ở thành phố Đại Dương. Tôi biết quá nhiều cơ mật, thậm chí rất nhiều cơ mật phải giữ bí mật vượt qua 100 năm. Cho nên lúc đầu khi gia nhập vào tổng bộ, tôi đã từng phát thệ, cả đời của tôi sẽ cống hiến cho sự nghiệp giải quyết Linh Dị. Bởi vậy tôi là không thể kết hôn. Không chỉ là tôi, mà đồng nghiệp của tôi cũng là giống như vậy. Ba người có trải nghiệm khác nhau, nhưng lại có kết quả giống nhau. Giang Diễm yêu mà không được. Vương Sang Sang thì mất đi tình cảm của người bình thường. Lưu Tử Vũ thì cống hiến cả cuộc đời. Dưới thời đại Linh Dị này, không ai có thể sống hạnh phúc. Dương Giang không nói gì thêm, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, quét nhìn ba người một chút. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại trên người của Giang Diễm. Kỳ thật, tôi chuẩn bị một kiện lễ vật cho cô. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đây cũng coi như là tấm lòng thành của tôi. Nói xong, dưới chân của hắn chảy ra dòng máu đỏ tươi. Tại trong nước máu kia có một cái hộp bị một bàn tay trắng bệch giơ lên. Đối với một màn làm cho người ta sợ hãi này, ba người lộ ra rất là bình tĩnh, tự hồ là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Dương Gian khống chế quỷ nước so với cháu quỷ còn ngoan hơn. Nhìn như là đáng sợ, nhưng kỳ thật cũng không có chút nguy hiểm nào. Dương Gian lấy ra cái hộp kia, sau khi mở ra bên trong là một đống văn kiện. Hắn lấy ra sau đó đưa cho Giang Diễm. Giờ phút này, cảm xúc của Giang Diễm hơi bình phục một chút. Cô vô ý thức tiếp nhận, lập tức mở to hai mắt, lộ ra hết sức kinh ngạc. Những văn kiện này đều là một số chứng nhận chuyển nhượng tài sản, trên cơ bản xem như là gia sản của Dương Gian. Vương Sang Sang vẫn là dáng vẻ lãnh đạm nói. Cậu thế mà đem tiền để lại cho cô ấy? Hay là để lại cho cậu một phần? Trước đó tôi có để lại một phần cho Miêu Tiểu Thiện. Dương Gian vừa cười vừa nói. Không dùng được, mình đối với tiền không có hứng thú gì. Với lại trong nhà của mình thì tiền cũng không ít. Vương Sang Sang trả lời. Dương Gia nói. Vậy thì được rồi. Tôi không muốn tiền, tôi hy vọng cậu ở lại. Giờ phút này Giang Diễm lại là không thèm để ý đến một đống văn kiện kia, mà là lần nữa cầu khẩn nói. Dương Giang lắc đầu nói. Tôi có chuyện phải làm. Nếu như cô còn muốn gặp lại tôi thì sống cho thật khỏe đi. Nói không chừng sau 60 năm chúng ta còn có thể gặp lại. Tôi đi đây. Nhớ phải giúp tôi chuyển lời chào tạm biệt với Trương Vĩ. Nói thật, có cơ hội thì tôi vẫn là muốn cùng hắn chơi trò chơi. Dù sao cùng người khác chơi thì cũng không kéo được tôi. Hắn lưu lại một ít lời nói, sau đó nắm quỷ đồng đi từ từ vào bên trong căn phòng thứ 3. Dương Giang, chờ một chút. Giang Diễm vội vàng vọt tới, muốn lần nữa giữ lại Dương Giang. Thế nhưng sau khi cô đi vào bên trong căn phòng thứ ba này, thì cũng không có trông thấy thân ảnh của Dương Gian, chỉ nhìn thấy pho tượng vàng ông ánh kia mà thôi. Dáng vẻ của pho tượng cùng với Dương Gian giống nhau như đúc, trong tay còn cầm thanh trường thương màu vàng. Đây là một tòa thành tĩnh mịch. Bố cục của tòa thành thị này cùng thành phố Đại Dương ở trong hiện thực giống nhau như đúc. Chỉ là trong thành phố này không có một ai, mà xung quanh lại là yên tĩnh có chút đáng sợ. Ngay tại lúc này, trên đường phố trống rỗng, Dương Gian lại mang theo quỷ đồng cô độc đi về phía trước. Mỗi khi đi một bước, dưới chân của hắn đều sẽ lưu lại một dấu chân đẫm máu. Những dấu chân đẫm máu kia nối liên tiếp cùng với nhau từ xa đến gần, màu sắc từ nhạt đến đậm. Đây cũng là thế giới quỷ vật cuối cùng mà mình tạo dựng ra, cũng sẽ là phần mộ của mình. Cũng may thế giới quỷ vật này được tạo dựng tại bên trong pho tượng bằng vàng. Cho dù là nơi này hoàn toàn mất khống chế, với bên ngoài cũng sẽ không có chút ảnh hưởng nào. Dương Giang tiếp tục đi lên phía trước, đồng thời toàn thân cũng đang bắt đầu chảy ra máu tươi. Nhìn qua vô cùng đáng sợ, nhưng thần sắc của hắn lại bình tĩnh như trước, đối với tình trạng của bản thân cũng không có chút để ý. Vốn còn nghĩ tại trong thành phố này đi dạo một vòng, hoài niệm lại một chút, nhưng với tình trạng hiện tại của mình, chỉ sợ là đi không được bao xa. Khi hắn dừng bước lại thì đã đi tới trước cổng chính của trường học. Thành phố Đại Dương, trường học Thất Trung. Tất cả kiến trúc ở bên trong quỷ vực đều là giả. Trường này mặc dù cùng trong hiện thực giống nhau, nhưng cùng với thành thị khác thì đều là âm u đầy tử khí, không có chút sinh cơ nào. Cũng tốt, mình là ngựa của Nhân. Con đường bắt đầu từ nơi này thì cũng hẳn là kết thúc ở đây đi. Dương Gian lần nữa uống vào một bao thuốc đông y, sau đó khôi phục lại một chút trạng thái, chậm rãi đi tới trường học. Khi hắn đi tới bãi tập quen thuộc thì không tiến thêm nữa mà là trực tiếp ngồi xuống. Quỷ đồng vẫn luôn đi theo. Khi hắn ngồi xuống thì chỉ đứng ở một bên không có nhúc nhích. Thân thể của Dương Gian vẫn đang rửa máu. Cho dù uống thuốc đông y thì cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể làm dịu đi một chút, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Dù sao hiện tại lực lượng linh dị ở trên người của hắn đã vượt qua không ít ngựa của Nhân đỉnh tiêm ở thời kỳ dân quốc. Thuốc đồng y không có cách nào tục mệnh cho Trường Bá Hoa thì đương nhiên cũng không có cách nào tục mệnh cho hắn. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm quỷ đồng, chậm rãi mở miệng nói: "Bữa kế hoạch thứ hai đã sớm chuẩn bị tốt mà không tồn tại khả năng thất bại. Duy nhất không xác định chính là đến cuối cùng ta có sống tiếp được hay không, hay là người sống tiếp được. Nếu như ta sống tiếp được, ta sẽ siêu việt ngự của Nhân, thay thế người trở thành một tồn tại đặc thù. Nếu như người sống sót, như vậy người sẽ kế thừa tất cả của ta, bao gồm cả trí nhớ của ta, sau đó tiếp tục phần trách nhiệm kia. Với thế giới này mà nói, ta cùng với người, ai sống sót đều không có trọng yếu, bởi vì bất kể là ai cũng đều sẽ trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Để cho ổn thỏa, cũng vì ước thúc người, trước đó ta sẽ hạ một mệnh lệnh cuối cùng cho người. Mệnh lệnh này cũng sẽ như là quy luật giết người, vĩnh viễn lạc ấn ở trên người của người." Quỷ đồng vẫn như cũ, không có nhúc nhích. Nó có chút nghiêng cái đầu, giống như là nghe không hiểu Dương Gian. Dương Gian lại là phối hợp, thấp giọng khẽ nói: "Khi linh dị bắt đầu khôi phục, lệ quỷ xuất hiện lần nữa, chúng sinh gặp cực khổ. Thế nhân gọi tên của người, thì người sẽ xuất hiện tại trên thế gian, khu quỷ trừ ác, cứu người dương thiện." Quỷ đồng ngây thơ vô tri tiếp nhận mệnh lệnh này, sau đó chờ đợi thời khắc vận hành. Bất quá chỉ là như vậy còn không được. Quỷ đồng không có ý thức của người sống, cũng không có thực lực để thực hiện quy luật giết người này. Nhưng Dương Gian thì có, cho nên Dương Gian có thể hoàn mỹ bù đắp điểm này. Bởi vậy tiếp theo, hắn cần phải làm là để quỷ đồng tiến thêm một bước trưởng thành. Mà chỉ có năng lực của quỷ chết đói của quỷ đồng mới có thể hoàn mỹ kế thừa tất cả lực lượng của hắn. Về sau cũng không cần lo lắng vấn đề lệ quỷ khôi phục. Bởi vậy Dương Gian không có sợ hãi, ngược lại bình tĩnh lạ thường. Sau đó hắn vươn hai tay ôm lấy quỷ đồng, thân thể bốc lên ánh sáng đỏ, cũng đang thấm ra máu tươi, cả người tự như là đang hòa tan. Dương Gian đang nhanh chóng biến mất, dung nhập vào bên trong thân thể của quỷ đồng. Hắn đây là đang lấy bản thân làm lương thực để nuôi nấng quỷ đồng, để nó lần nữa trưởng thành. Bởi vì nếu như dân gian chết đi, như vậy quỷ đồng cũng sẽ chết theo. Nhưng nếu là quỷ đồng thừa kế tất cả của dân gian, như vậy nó sẽ không biến mất, ngược lại sẽ xóa đi nhược điểm cuối cùng, triệt để trở thành một tồn tại độc lập. Bất quá tồn tại độc lập này cuối cùng sẽ gánh chịu ý thức của ai thì không có ai biết. Có lẽ là quỷ đồng sẽ thôn phệ tất cả của dân gian. Có lẽ là ý thức của dân gian được quỷ mộng bảo hộ thay thế quỷ đồng. Rất nhanh, dân gian hoàn toàn biến mất. Đồng thời quỷ đồng cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Lúc này, quỷ đồng đã không còn là một đứa bé. Nó giống như là quỷ chết đói lúc trước, trưởng thành đến giai đoạn thứ 3, biến thành một thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi. Thiếu niên này có làn da trắng nõn, tướng mạo cùng dân gian gần như là giống nhau, chỉ là còn mang theo một chút non nớt. Nhưng hắn lại không có động đậy, giống như là ngủ say, lẳng lặng đứng sừng sững ở tại chỗ. Bởi vì bên trong thế giới quỷ vật này không có lệ quỷ. Trước khi dân gian biến mất, đã để lại mệnh lệnh, cho nên hắn không có cách nào vận hành. Chỉ khi nào thế giới quỷ vật biến mất, pho tượng vàng này bị đánh nát, có người lần nữa gọi lên tên của hắn, thì hắn mới có thể tỉnh lại, xuất hiện tại trên thế gian. Cho nên, hắn sẽ ở chỗ này thật lâu, thẳng cho đến tất cả điều kiện đều thỏa mãn thì mới thôi. Nhưng bất kể như thế nào, dân gian cũng đã hoàn toàn biến mất ở trong thế giới hiện thực. Hắn biến mất, tự hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Có lẽ có người sẽ thương cảm, nhưng nhiều người lại phải tiếp tục sinh sống. Dương Giang đi rồi, tiếp theo các cô có tính toán gì hay không? Bên trong cổ trạch, Vương Sàng Sàng vẫn sống sót như cũ, cũng không có bởi vì Dương Giang biến mất mà chết đi. Cô nhìn về phía Lưu Tử Vũ, còn có Giang Diễm đang thức hồn lạc phách. Tôi còn phải trở về tiếp tục công việc, hiện tại người phụ trách thành phố Đại Sương là Phùng Toàn. Tôi đến hiệp trợ hắn tiếp tục xử lý sự kiện linh dị. Lưu Tử Vũ có chút đắng chát nói. Vương Sàng Sàng tiếp tục hỏi. Dương Giang trước khi đi đã xử lý xong tất cả. Sau này sự kiện linh dị khẳng định là sẽ càng ngày càng ít. Không bao lâu nữa cô liền sẽ thất nghiệp thôi. Để lúc đó cô dự định làm cái gì? Không biết. Có lẽ sẽ sớm về hưu dưỡng lão. Có lẽ sẽ làm một ít chuyện mà mình cảm thấy hứng thú. Lưu Tử Vũ lắc đầu nói. Tôi dự định về quê chăm sóc cho bác gái. Về sau còn có cơ hội thì tôi sẽ trở lại tiểu khu Quan Giang, chờ dân gian lần nữa trở về. Giang Diễm lúc này mở miệng nói tiếp. Hắn có nói sau 60 năm sẽ xuất hiện. Tôi nghĩ tôi có thể chờ cho đến lúc đó. Cô thực sự muốn đợi sao? Lưu Tử Vũ rất là kinh ngạc. Thế nhưng cô có thể sống cho đến lúc đó được hay không? Làm sao không thể chứ? Dương Giang đã để lại cho tôi một số tiền lớn. Về sau tôi không cần làm việc, chuyên tâm dưỡng sinh. Sống đến hơn 80 tuổi còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Tôi không tin. Chờ lần sau Dương Giang xuất hiện lần nữa, hắn còn có thể từ chối tôi. Giang Diễm có chút hờn dỗi nói. Cô nói cũng có chút đạo lý. Lưu Tiểu Vũ cũng bị suy nghĩ của Giang Diễm làm cho chấn kinh. Vương Sa Sang, còn cô thì sao? Cô có tính toán gì? Giang Diễm hỏi. Vương Sa Sang nhìn qua căn phòng thứ 3 có đặt pho tượng vàng ở trên lầu 2 kia, sau đó nói. Tôi định đem tòa cổ trạch này thay đổi một chút, xây thành một tòa miếu. Vị trí ở giữa sẽ đặt pho tượng của Dương Giang. Sau đó tôi vẫn đợi tại bên trong ngôi miếu này. Cũng không có đi đâu, ở đây giúp Dương Giang trông coi nơi này. Mấy người câu có câu không, trò chuyện với nhau. Nhưng cuối cùng, đến khi chạng vạng tối, chung quy vẫn là tan cuộc. Bên trong cổ trạch chỉ còn lại một mình Vương Sang Sang, còn có chính cổ quan tài quỷ dị. Có lẽ mình hẳn là tìm một cơ hội đem những cổ quan tài này chôn đi. Cứ đặt trắng trợn ở chỗ này, cuối cùng vẫn là một tai họa ngầm. Vương Sang Sang nhìn những quan tài kia một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng trong quan tài còn nằm mấy người sống, cô cũng không thể làm như vậy. Chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, chờ người ở bên trong đi ra hoặc là triệt để chết đi, thì sau đó mới có thể làm như vậy. Thời gian trôi qua từng ngày, sau khi Dương Giang biến mất 10 ngày, trên một mảnh đất trống ở thành phố Đại Hải, lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người. Người này tóc tai bù xù, mặc áo ngủ rộng lớn, đi chân đất dẫm ở trên mặt đất, cầm trong tay một thanh trường kiếm vặn vẹo quái dị, giống như là một người điên. Nhưng dưới mái tóc lộn xộn lại lộ ra một đôi mắt sắc bén. Ta muốn tiêu diệt tất cả lệ quỷ ở trên đời này, để bi kịch vĩnh viễn không còn phát sinh. Diệp Chân điên cuồng rống to. Hắn đến cùng vẫn là vượt qua tâm ma, thoát ly khỏi mộng cảnh, một lần nữa tỉnh lại. Sau đó dọc theo con đường mà Dương Gian lưu lại cho hắn, đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng linh dị, thành công trở lại thành phố Đại Hải. Nếu như Dương Gian không lưu lại đường lui, Diệp Chân căn bản là không có khả năng xông qua từng tầng quỷ vực, tự như là địa ngục kia, sẽ bị sống sờ sờ về chết ở nơi đó. Nhưng sau khi Diệp Chân trải qua tất cả những chuyện này, thì lại tự như là lột xác thành một người khác. Phần ngây thơ kỳ đã không còn. Có cũng chỉ là một loại chấp niệm, cơ hồ là điên dại. Sau đó Diệp Chân bước nhanh rời đi, biến mất tại trong đêm tối. Chỉ tiếc, Dương Gian đã biến mất, không có cách nào nhìn thấy thời khắc Diệp Chân trở lại giới linh dị. Bất quá tương lai diễn ra, đúng như là trong kế hoạch của hắn, đang nhanh chóng trở nên tốt hơn. Dương Gian biến mất sau một tháng, sự kiện linh dị ở trong nước rõ ràng là đã giảm bớt, rất nhiều thành thị đã khôi phục lại trật tự như trước kia. Sau khi Dương Gian biến mất 3 tháng, một số địa phương bị phong tỏa đã bắt đầu giải phong tỏa, bởi vì trong giới linh dị có mấy người đang điên cuồng bắt quỷ. Một người là Diệp Chân, tóc tai bù xù, tay cầm trường kiếm, một người là cảnh sát quỷ vệ cảnh, mang theo quỷ dây thần, xử lý sự kiện linh dị ở khắp nơi. Còn có Lý Nhật Bình ban đêm du đãng tại trong thành thị, lại không có cách nào ghi nhớ được tướng mạo của hắn. Dương Gian biến mất nửa năm, thế cục đã hoàn toàn được khống chế. Sự kiện linh dị ở trong nước chỉ tồn tại ở một số ít địa phương, xem như là trở lại thời đại linh dị khôi phục. Đồng thời một đời ngự quỷ nhân cũng đã bắt đầu tàn lụi. Giới linh dị bắt đầu dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Dương Gian biến mất một năm, ở trong nước không còn giới linh dị. Đồng thời sự kiện linh dị ở nước ngoài cũng đang dần dần biến mất. Dương Gian biến mất 3 năm, sự kiện linh dị trên toàn cầu đã vô cùng ít ỏi. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện sự kiện linh dị, đều là ngự quỷ nhân sau khi chết lệ quỷ khôi phục tạo thành. Dương Gian biến mất 10 năm, sự kiện linh dị cơ hồ là tuyệt tích. Đồng thời tổng bộ giải tán phần lớn bộ phận, bắt đầu phong tỏa tất cả tin tức hồ sơ tư liệu về linh dị. Thời đại linh dị đã kết thúc trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng người chân chính biết nội tình thì lại rất rõ ràng. Thời đại đáng sợ tuyệt vọng này sẽ tại sau khi Dương Gian biến mất 60 năm lại lần nữa giáng lâm. Cậu có tin tưởng trên thế giới này có quỷ hay không? Tôi gọi là Hạ Phong, là một vị phóng viên, hành nghề nhiều năm. Tôi vẫn luôn đang điều tra một việc, đó chính là trên thế giới này đến cùng là có quỷ hay không. Bởi vì tôi tin tưởng trên thế giới này là có quỷ, chỉ là không có phát hiện ra mà thôi. Để chứng minh điểm này, tôi dựa vào công việc của mình để đi tới rất là nhiều nơi, hỏi thăm rất là nhiều người. Trải qua điều tra, tôi phát hiện người đời trước có niên kỷ càng lớn thì càng tin tưởng trên đời này là có quỷ. Người càng trẻ tuổi thì ngược lại càng cảm thấy trên thế giới này là không có quỷ. Là người đời trước mê tín sao? Hay là trước kia bọn họ thực sự đã gặp qua thứ gì đáng sợ cho nên mới vẫn tin như thế? Tôi không rõ ràng, nhưng vì hứng thú cùng với chấp nhất cho nên lần này tôi đi tới một viện dưỡng lão ở thành phố Đại Đông để mà điều tra. Hy vọng chuyến đi này của tôi có thể có được thu hoạch. Một nam tử mang theo kính mắt, làn da có chút thô ráp, thân thể cường tráng, giờ phút này đang cầm bút ghi âm ghi chép. Sau khi ghi chép hoàn tất thì Hạ Phong thu hồi lại bút ghi âm, sau đó ở phụ cận mua một chút quà tặng. Tiếp đó hắn mang theo quà tặng đi vào bên trong viện dưỡng lão này. Sở dĩ lựa chọn loại địa phương này là Hạ Phong cho rằng ở đây phỏng vấn sẽ có khả năng có manh mối lớn nhất. Bởi vì bên trong viện dưỡng lão đều là những lão nhân trải qua nhiều sự tình. Nói không chừng có lão nhân nào đó đã chân chính tiếp xúc qua một ít sự tình không thể tưởng tượng được. Tiếp đó là lão nhân ở viện dưỡng lão có ít bạn, viễn thăm có độ khó là thấp nhất. Hạ Phong đi vào bên trong viện dưỡng lão, sau đó cùng với viện trưởng trao đổi một phen, được cho phép. Sau đó, hắn chuẩn bị bắt đầu chính thức phỏng vấn. Hắn cũng không có vội vàng, mà là chọn lựa mục tiêu phỏng vấn. Bên trong viện dưỡng lão có rất là nhiều người. Nếu như hắn đi phỏng vấn hết tất cả, thì hắn không có quá nhiều thời giờ như vậy. Dù sao Hạ Phong còn phải làm việc, đi làm, kiếm tiền. Cho nên, hắn chỉ có thể chọn lựa ra mấy lão nhân tiến hành phỏng vấn. Bởi vậy, hắn cần dựa vào chính mình để mà đi lựa chọn. Hạ Phong làm việc nhiều năm, ít nhiều gì, vẫn là cái chút năng lực biết nhìn người. Có một ít người mặc dù bề ngoài không đẹp, nhưng trên mặt lại tràn ngập cố sự. Trước tiên bắt đầu từ ông lão kia đi. Rất nhanh, Hạ Phong phát hiện một ông lão. Ông lão kia một thân một mình, ngồi ở trên xe lăn, đợi tại dưới một cây đại thụ, tắm rửa trong ánh nắng, nhìn qua vô cùng cô độc. Mà người chăm sóc cũng không biết đi đâu, cũng không có một bên làm bạn. Nhưng ông lão kia híp mắt, sau đó nhắm mắt lại, tự hồ rất là hưởng thụ, phi thường hài lòng với hiện tại. Ông lão có thể hưởng thụ sự cô độc như thế thì nội tâm nhất định cũng là vô cùng cường đại. Người như vậy lúc tuổi còn trẻ hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện bất phàm. Trong lòng của Hạ Phong thầm nghĩ, hắn mang theo một phần lễ vật đi tới. Ông lão ngồi tại trên xe lăn cũng không có chú ý đến sự có mặt của hắn, tự hồ là thực như là đã ngủ. Ông ơi, ông ơi, ông tỉnh lại một chút, có thể nghe tôi nói chuyện được hay không? Hạ Phong ở một bên nhẹ giọng hô lên, mặc dù quấy rầy ông lão nghỉ ngơi như vậy là không quá lễ phép, nhưng hắn cũng không có cách nào. Dù sao hôm nay ra ngoài, thời gian phỏng vấn chỉ có 2 giờ. Ông lão chậm rãi mở mắt, ông ta liếc mắt nhìn. Tiểu tử, cậu là con cái nhà nào? Tại sao tôi chưa từng gặp qua cậu? Vừa rồi quấy rầy ông nghỉ ngơi, thực sự là có lỗi. Tôi là một phóng viên, đang làm một cuộc phỏng vấn. Xin hỏi ông có rảnh hay không? Tôi có thể hỏi ông mấy vấn đề được hay không? Rất nhanh, sẽ không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của ông. Hạ Phong rất là khách khí nói, đồng thời lấy ra bút ghi âm. Phỏng vấn sao? Không hứng thú. Cậu đi tìm người khác đi. Ông lão cự tuyệt. Phần lễ vật này xin mời ông nhận lấy. Tôi thực tình hy vọng ông có thể tiếp nhận tôi phỏng vấn. Xin ông hãy giúp cho. Hạ Phong đưa lên lễ vật, lần nữa khẩn cầu. Ông lão hừ một tiếng, trực tiếp đem lễ vật ném sang một bên, không có cho Hạ Phong sắc mặt tốt chút nào. Lão Trương, tính tình của ông vẫn là thúi như vậy. Người ta chỉ là một cậu nhóc có lễ phép như thế, còn tặng đồ cho ông, chỉ hỏi ông mấy vấn đề, vậy mà ông không đáp ứng. Khó trách, không có người nào cùng ông nói chuyện phím, đáng đời cho ông cô độc sống quãng đời còn lại. Lúc này có một ông lão đang tản bộ, nhìn thấy một màn này thì nhịn không được nói. Ông lão ngồi tại trên xe lăn, gọi là Lão Trương, hừ lạnh một tiếng. Ông có lòng tốt như vậy, thì ông tới nhận trả lời phỏng vấn đi, tôi không có hứng thú. Ông khỏi phải nói, tôi rất vui lòng được người khác phỏng vấn. Chàng trai trẻ, đến đây đi, cậu đến phỏng vấn tôi đi, có vấn đề gì thì cứ hỏi. Tính tình của tôi tốt hơn ông ta nhiều, thích nhất là cùng người khác nói chuyện phím. Ông lão tản bộ này đi tới, tại dưới một cây đại thụ ngồi xuống. Hạ Phong xấu hổ cười một tiếng, nhưng cũng không có tiện từ chối, lập tức chuyển mục tiêu, phỏng vấn ông lão tản bộ này. Xin hỏi ông họ gì? Tôi họ Tôn. Ông Tôn này rất là nhiệt tình nói. Chàng trai trẻ, đừng có đứng ở đó nữa, đến đây ngồi đi. Ngồi phỏng vấn tốt hơn, đứng cảm thấy rất là mệt, rất là buồn. Vâng, ông Tôn, tôi chính thức bắt đầu. Hạ Phong mở bút ghi âm. Ông Tôn, tôi muốn hỏi ông vấn đề thứ nhất là, ông có tin trên thế giới này có quỷ hay không? Cái gì? Quỷ sao? Ông Tôn vội vàng lắc đầu. Tôi cũng không có mê tín, tôi là người theo chủ nghĩa khoa học, kiên định không thay đổi. Mặc dù lúc tôi còn trẻ, có rất nhiều bằng hữu kể những chuyện ma quỷ cho tôi nghe. Nơi nào có quỷ, nơi nào có người chết. Nhưng tôi căn bản là không có tin. Nếu thực sự là có quỷ, thì tại sao tôi chưa thấy qua chứ? Chàng trai trẻ, nhìn cậu tuổi còn trẻ, nhưng tại sao lại có tư tưởng phong kiến như thế chứ? Như vậy cũng không quá tốt đâu. Tôi kể cho cậu nghe, lúc tôi còn trẻ tuổi, lúc đó vì tranh vị trí đệ nhất trong danh sách đại ca. Cậu biết cái gì gọi là bản danh sách đại ca hay không? Ông Tôn bắt đầu mở chủ đề, nói liên miên lải nhải, chuẩn bị nó khoác lác ra một số chiến tích vĩ đại của mình lúc còn trẻ tuổi. Đối với những chuyện này, Hạ Phong không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nghĩ phải làm sao để nói sang chuyện khác, hoặc là nhanh chóng kết thúc lần phỏng vấn này. Bởi vì ông Tôn này căn bản cũng không giống như là người có chuyện xưa, không đáng để tốn thời gian để mà đi phỏng vấn. Năm đó quỷ làm loạn nguy hiểm như vậy, tại sao lại để cho một người vô tri, ngu xuẩn như ông còn sống tiếp được chứ? Ông hẳn là cảm thấy may mắn vì cả đời mình chưa từng gặp qua quỷ. Nếu thực sự gặp qua quỷ, người ngu xuẩn như ông đã sớm chết rồi. Ông lão họ Trương ngồi trên xe lăn nghe vậy thì nổi giận, liền mắng ông lão họ Tôn kia. Lão Trương, tại sao ông lại nguyên rủa tôi chết chứ? Năm đó tôi là nằm trong bản danh sách đại ca, lúc nào lại bị khi dễ như vậy? ông Tôn bị mắng cũng chịu không được, đứng lên muốn lấy lại danh dự. Giờ phút này, Hạ Phong lại có chút sửng sốt, sau đó nhãn tình sáng lên. Nhìn chằm chằm vào ông lão họ Trương, nội tâm có chút kích động. Ông lão này quả nhiên là có cố sự, ông ta tự hồ là biết chuyện gì đó. Ông Tôn, ông bất giận, để tôi đẩy ông Trương đi, không quấy rầy ông tản bộ nữa. Hạ Phong không muốn để cho hai ông lão này ở đây tiếp tục ầm ĩ, hắn lập tức hành động, đẩy xe lăn mang theo ông lão họ Trương nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Lão Trường có bản lĩnh thì đừng có đi, hôm nay tôi muốn cùng ông đơn đấu. Ông Tô này hùng hùng hổ hổ nói. Thế nhưng Hạ Phong lại chạy càng nhanh, hắn không muốn buông tha cơ hội phỏng vấn tuyệt hảo lần này. Đem ông lão Trường đẩy vào bên trong tòa nhà, sau đó tìm một gian phòng không người đi vào. Tôi còn tưởng rằng phóng viên như cậu, cùng với mấy cái đám phóng viên khác giống nhau, đi lên liền hỏi, ông có sống tốt hay không, có hài lòng hay không. Vì phiền phức giống như là đám ruồi, có nói là sống không tốt, sống không vui, thì bọn hắn cũng sẽ không truyền ra ngoài. Hỏi cùng với không hỏi, không có gì khác nhau. Ông Trương này tự hồ đối với phóng viên có thành kiến rất là sâu. Ông Trương, tôi đây là dùng tư cách cá nhân để mà đến phỏng vấn. À đúng rồi, còn chưa có tự giới thiệu, tôi gọi là Hạ Phong, vẫn luôn tìm kiếm hỏi thăm sự kiện linh dị ở dân gian. Vừa rồi nghe ông nói, trước kia có rất nhiều lệ quỷ làm loạn nguy hiểm. Câu nói này là có ý gì? Nơi này trước kia là có quỷ sao? Hạ Phong hỏi. Không phải viện dưỡng lão có quỷ, là ở nơi đó có quỷ. Ông Trường chỉ về một phương hướng ở bên ngoài cửa sổ. Hạ Phong theo phương hướng nhìn lại, ngoài cửa sổ cái gì cũng không có. Ông nói nơi đó là nơi nào? Nơi đó lúc đầu là có một tòa cao ốc, về sau đã bị phá hủy. Ông Trường mang theo vài phần hồi ức nói. Đâu chỉ là tòa cao ốc kia có quỷ, lúc đó khắp nơi ở trên cả nước đều có quỷ. Một tòa thành thị có nhiều quỷ đều bị phong tỏa, không biết chết bao nhiêu người. Phong tỏa các thành phố vì có quỷ sao? Toàn thân của Hạ Phong chấn động rất là kinh ngạc. Là thật hay giả? Ông à, tôi nhớ được đại khái là 60 năm trước, các nơi trên cả nước đích thực là có một ít sự kiện tai nạn. Ví dụ như là nhà máy hóa chất đã bị rò rỉ ra virus cảm cúm ở quy mô lớn, động đất. Nhưng những thiên tai kỳ đều là do con người gây ra, cũng chưa nghe nói qua bởi vì có quỷ mà phong tỏa cả một thành phố. Hạ Phong hỏi lần nữa. Hắn đã đi khắp nơi, tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ mỗi một thời đại sẽ phát sinh ra một ít sự kiện lớn. Cậu nói những chuyện kia đều là giả, vì để che giấu chân tướng có quỷ. Giờ phút này, cảm xúc của ông lão Trường có chút kích động, nhịn không được, hò khan vài tiếng. Ông Trường, ông cũng đừng kích động. Hạ Phong tranh thủ thời gian, đứng lên giúp lão nhân này hít thở. Chờ cảm xúc của ông Trường bình phục lại một chút, sau đó Hạ Phong mới tiếp tục hỏi. Ông à, ông nói những tai nạn kia đều là giả, vậy ông có chứng cứ gì hay không? Chứng cứ sao? Muốn chứng cứ gì? Tôi tự mình trải qua chính là chứng cứ. Ông Trường hừ một cái rồi nói. Cậu không tin thì đừng hỏi nhiều như vậy. Cậu cho rằng tôi rất muốn nói với cậu những chuyện này sao? Ông Trường, thật có lỗi. Tôi không phải là không tin. Dù sao phỏng vấn cũng là phải đảm bảo tính chân thật. Vậy ông có thể nói một chút những gì mà ông đã trải qua lúc ông còn trẻ tuổi hay không? Hạ Phong vội vàng xin lỗi, sau đó vô cùng tò mò hỏi. Hắn cảm thấy cố sự của ông lão Trường này rất là không bình thường. Hôm nay hắn đến đây dò hỏi, có lẽ sẽ lấy được tiến triển mang tính đột phá. Ông lão Trường nhìn thấy thái độ của Hạ Phong tốt như vậy, lòng liền mềm nhũn, sau đó chậm rãi nói. Kỳ thực chuyện kia tôi cũng không muốn nói ra, bởi vì tôi vẫn đang cố hết sức để quên những chuyện đã xảy ra năm đó. Bất quá một lão già như tôi, đoán chừng cũng không sống được bao lâu. Cậu đã muốn nghe, vậy tôi tạm thời cho là kể chuyện xưa đi. Hạ Phong không nói lời nào, vội vàng rót một chén trà cho ông Trường, sau đó chuẩn bị bút ghi âm kỹ càng. Tôi họ Trường, tên đầy đủ gọi là Trường Chí Đông, là người ở thành phố Đại Đông. Ông lão gọi là Trường Chí Đông này nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vừa nhớ lại vừa nói. Đại khái là khoảng 60 năm trước, lúc đó tôi mới có 20 tuổi, rất là trẻ. Nhưng tôi rất là không may, tuổi còn trẻ mà ở trong đầu đã có một khối u. Bác sĩ nói giải phẫu có phong hiểm rất là lớn. Nếu như không mổ thì tôi nhiều nhất chỉ có thể sống được nửa năm. Vào đêm trước một ngày giải phẫu, tôi nằm tại trên giường bệnh đi ngủ, lại đột nhiên từ bệnh viện biến mất, lại xuất hiện ở dưới một tòa cao ốc. Đột nhiên liền biến mất sao? Ông có thể nói kỹ càng một chút được hay không? Hạ Phong vội vàng cắt ngang lời của Trương Chí Đông, sau đó hỏi. Giải thích? Tôi làm sao giải thích với cậu chứ? Đến bây giờ tôi cũng không rõ ràng chuyện lúc đó là như thế nào. Trương Chí Đông nói. Ông nói tiếp đi. Hạ Phong không hỏi nữa, tiếp tục nghe tiếp. Trương Chí Đông nói. Tôi nhớ được rất là rõ ràng. Tôi đột nhiên xuất hiện tại phía dưới cao ốc kia. Ngay cả giày đều không có mang, chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân. Mà ban đêm gió đặc biệt lạnh. Lúc đó tôi cảm giác rất là lạnh. Sau đó có mấy người rất là thần bí nhìn tôi chăm chăm. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, cho là bọn họ là bọn cướp muốn lấy thận của tôi. Người thần bí? Hạ Phong vội vàng đem tin tức trọng yếu này ghi xuống. Về sau tôi mới hiểu được mấy người thần bí kia không phải là bọn cướp. Trong đó có một người tự hồ là lão đại của bọn hắn, muốn cùng tôi làm một vụ giao dịch. Hắn để cho tôi ngồi tại trên một cái ghế màu đỏ, sau khi sự tình kết thúc sẽ giúp tôi mổ lấy khối u ở trong đầu của tôi ra. Lúc đầu tôi muốn từ chối, nhưng tôi lại không được phép lựa chọn, bị ép buộc ngồi trên cái ghế màu đỏ kia. Trương Chí Đông nói đến đây thì dừng lại một chút. Ông Trương, bàn ghế là cái gì? Ông có thể nói kỹ càng một chút được hay không? Hạ Phong thừa cơ hội này hỏi thăm. Đó chính là một khúc gỗ được chế tác thành một cái ghế dài. Đó là đồ dùng ở trong nhà mà ở trong thời đại của tôi cũng tương đối là ít gặp. Trương Chí Đông có chút khoa tay nói. Hạ Phong thân là phóng viên, kiến thức rộng rãi, cũng đã thấy được một ít vật cổ xưa, lập tức dựa theo Trương Chí Đông miêu tả nhanh chóng vẽ ra. Không mất một lúc, một cái ghế dài đã được vẽ xong. Ông Trương, ông nói là loại này sao? Hắn đem bản vẽ phác thảo đưa tới. Trương Chí Đông liếc mắt nhìn, nhẹ gật đầu. Đúng, chính là cái loại này. Nhưng ở phía trên được sơn màu đỏ. Tôi nhớ được màu sắc vô cùng rực rỡ, tự như là máu đang rỉ ra. Tôi bị người thần bí cầm đầu kia cường thế, ẩn ngồi tại trên cái ghế màu đỏ kia. Trong nháy mắt tôi ngồi lên, thì tôi đã trông thấy thứ mà cả một đời tôi cũng đều khó mà có thể quên. Là thứ gì? Hạ Phong hỏi. Trương Chí Đông có chút cúi thấp đầu, đè ép thanh âm nói. Quỷ. Quỷ sao? Hạ Phong khẽ giật mình, sau đó hắn vô cùng vui mừng. Mình điều tra lâu như vậy, thế mà hôm nay gặp được một người đã thật sự gặp được quỷ. Thật sự là quỷ sao? Nếu ở trên cái ghế có quỷ, tại sao trước đó ông không phát hiện ra? Con quỷ kia có làm gì ông hay không? Sau đó Hạ Phong liên tiếp hỏi thăm. Trương Chí Đông phối hợp nói. Tôi không thể nào hiểu được một màn kia. Bởi vì trước đó băng ghế màu đỏ kia rõ ràng cái gì cũng đều không có. Thế nhưng khi tôi ngồi lên, thì quỷ cũng xuất hiện ở trên ghế. Mặc dù ngày đó là ban đêm, nhưng tôi nhìn rất là rõ ràng. Con quỷ kia không có chân, giống như là cùng với cái ghế màu đỏ dính liền lại với nhau. Mà quỷ thì lại rất là muốn giết chết tôi. Nhưng lúc đó tôi chỉ có sợ hãi, thân thể không có cách nào động đậy được, cũng không có cách nào rời khỏi chiếc ghế gỗ kia. Người thần bí kia lúc đó không biết đã làm những gì. Quỷ cuối cùng cũng không có giết chết tôi. Mà tôi ngồi ở trên cái ghế không bao lâu liền bị kéo lên. Nhắc tới thì cũng kỳ quái, tôi vừa thoát khỏi cái ghế gỗ màu đỏ kia thì quỷ liền bị mất không thấy gì nữa. Trên ghế gỗ trống rỗng, cái gì cũng không có. Hạ Phong nghe vậy thì nội tâm kích động, một bên ghi âm, đồng thời một bên vừa nhanh chóng viết xuống một số ý nghĩ của mình. Trên một cái ghế đỏ có một con quỷ, chỉ có ngồi xuống thì sau đó mới có thể trông thấy. Quỷ muốn giết chết Trường Chỉ Đồng, nhưng lại bị người thần bí dùng thủ đoạn gì ngăn cản. Cứ như vậy, tôi tại dưới hoàn cảnh không hiểu gì, cùng người thần bí kỳ giao dịch, hắn mang đi cái ghế gỗ màu đỏ kia, cũng cùng với mấy cái người thần bí khác nhanh chóng rời khỏi. Nhưng mới đi được vài giây đồng hồ, thì người thần bí quỷ dị biến mất lại xuất hiện lần nữa, Hắn nói muốn giúp tôi hoàn thành cuộc giải phẫu. Trương Chỉ Đông khoa tay nói, đưa tay đâm vào trong trán của Hạ Phong nói. Làm giống như là thế này. Người thần bí kia vươn một bàn tay đen nhánh ra, trực tiếp xuyên qua đầu của tôi, đem khối u ở trong đầu của tôi lấy ra ngoài. Hạ Phong ôm đầu, sau đó vuốt vuốt, sau đó nói. Thần kỳ như vậy sao? Nghe giống như là chuyện kỳ quái ngày xưa. Hiện thực so với chuyện xưa còn ly kỳ hơn. Trường Chỉ Đông nói. Năm đó không có người kia giải phẫu cho tôi thì tôi đã sớm chết, căn bản không thể còn có thể sống sót. À đúng rồi ông Trường, ông có nhớ kỹ tướng mạo của người kia hay không? Hạ Phong lại hỏi. Trương Chỉ Đông lắc đầu. Không nhớ rõ, bất quá tôi nhớ được tên của người kia. Sau khi giải phẫu hoàn thành, tôi mới hiểu được những người kia đối với tôi không có ác ý, cho nên tôi mới lấy hết dũng khí hỏi một câu. Mặc dù người kia nhìn qua thì lạnh như băng, nhưng lại là người tốt, còn chủ động trả lời tôi. Hắn nói hắn gọi là Dương Giang. Dương Giang. Hạ Phong nhanh chóng đem cái tên này viết xuống. Đây lại là một manh mối trọng yếu. Ông Trực, ông cảm thấy người gọi là Dương Giang này là người thế nào? Nghe ông miêu tả, đám người bọn họ tự hồ có được năng lực thần kỳ. Trương Chỉ Đông nói. Lúc đó khắp nơi đều có quỷ, đương nhiên cũng sẽ có người đối kháng với lệ quỷ. Về sau ở thời điểm quỷ làm loạn nhiều nhất, tôi đã thăm dò được một chút tin tức. Những người đặc thù này gọi là ngự quỷ nhân. Ngự quỷ nhân sao? Nghe vào giống như là một nghề nghiệp đặc thù, giống như là khu ma sư trừ yêu sư ở trong những bộ phim truyền hình, Hạ Phong nói. Trương Chỉ Đồng cũng không có để ý đến, chỉ là thở dài. Ai, đáng tiếc, từ đó về sau tôi cũng chưa từng gặp qua người gọi là Dương Giang kia, cũng không tiếp tục gặp phải quỷ. Hiện tại cho dù tôi nói ra thì cũng không có ai tin tưởng lời của tôi. Nếu như không phải tôi còn giữ lại bệnh án năm đó thì chính tôi cũng hoài nghi có phải là đầu óc của tôi có vấn đề, sinh ra ảo giác hay không. Bất quá chuyện này cũng không quan trọng, có thể còn sống thì so với cái gì cũng đều tốt hơn. Chàng trai trẻ, chuyện xưa của tôi đã kể xong, cậu còn có gì muốn phỏng vấn nữa hay không? Hạ Phong nói. À, không có. Được ông Trường phối hợp như vậy, tôi thật sự vô cùng cảm ơn ông. Không nghĩ tới hôm nay có thể nghe được một cố sự ly kỳ như vậy. À đúng rồi ông Trương, tôi có thể nhìn bệnh án của ông năm đó được hay không? Không có vấn đề, tôi dẫn cậu đi xem. Trương Chỉ Đồng nói. Hạ Phong lập tức đẩy xe lăn. Trương Chỉ Đồng mang theo phóng viên trẻ tuổi đi tới gian phòng của mình, sau đó đem bệnh án đã phủ bụi nhiều năm đưa cho hắn. Thứ này tôi giữ lại cũng vô dụng, đưa cho cậu, không biết đây có tính là chứng cứ hay không. Hạ Phong nghe vậy thì lập tức luôn miệng nói cảm ơn. Hắn trịnh trọng đem phần bệnh án này thu lại, trở về lại từ từ nghiên cứu. À đúng rồi, chân của ông là như thế nào? Tôi biết mấy bác sĩ rất là giỏi, có lẽ có thể giúp được ông. Sau đó hắn quan tâm mà hỏi. Thế nhóc cậu cũng có tâm địa rất là tốt. Bất quá cái chân của tôi không phải là bác sĩ có thể trị khỏi. Trường Chỉ Đồng lắc đầu, sau đó kéo ống quần lên, đem hai cái chân của mình lộ ra ngoài. Hạ Phong liếc mắt nhìn thì lúc này con người đều co rụt lại. Đó là một đôi chân khô gầy, khô quắc, vặn vẹo. Rất khó tin đôi chân này lại ở trên người của một người sống. Từ lâu trước kia, chân của tôi đã bị cài nhắt. Tôi đoán hẳn là do lần đó ngồi ở tại trên cái ghế màu đỏ đã lưu lại tai họa ngầm. Khi đó rất nhiều người nói lệ quỷ là vô cùng đáng sợ. Người đụng vào linh dị đều sẽ gặp phải điều không may. Tôi cảm thấy những lời này là đúng. Chàng trai trẻ, cậu muốn truy tra vết tích lệ quỷ, tôi khuyên cậu cẩn thận một chút, đừng mơ mơ hồ hồ mà đem mệnh của mình ném mất. Trương Chỉ Đồng lại buông ống quần xuống, đem hai chân đáng sợ kia che đi. Hạ Phong thừa dịp chụp một tấm hình. Hắn cảm thấy đây là chứng cứ chứng minh cố sự mà ông lão gọi là Trương Chỉ Đồng này nói không phải là giả. Hết tập 430. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.